Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, 3 ngày viên mãn kết thúc. Canh 2, buổi tối 9 giờ thời điểm. Weibo thượng tuôn ra một cái video. Bác chủ phát Weibo nội dung là, hôm nay đi công viên giải trí. Vốn là tưởng cấp chính mình nữ nhi chụp sinh nhật video lưu niệm. Kết quả lại trong lúc vô ý chụp tới rồi một màn này. Một cái xinh đẹp như hoa nữ hài cư nhiên, võng hữu mang theo tìm kiếm cái lạ, cùng với nào đó không thể nói tâm thái điểm đi vào. Video phía trước tiểu nữ hài bị đánh mã, sau đó tiếp theo liền nghe được hai nữ nhân đối thoại. Video có điểm lay động, chủ yếu là chụp tiểu nữ hài, nghe được đối thoại bên trong bí mật về sau, lúc này mới chuyển hướng kia hai nữ nhân, nguyên bản võng hữu là phẫn nộ. Cư nhiên có loại này vứt bỏ thân sinh nữ nhi hoàn toàn không cảm thấy áy náy mẫu thân. Sau đó tiếp theo nhìn đến cái kia nữ sinh khóc, mọi người tâm đều nắm lên. Thật tốt nữ nhi à, trên thực tế đều chỉ là vì mượn cơ hội này, nhìn xem chính mình mười mấy năm không có gặp qua thân sinh mẫu thân đi. Chẳng sợ cái này mẫu thân nhiều năm trước vứt bỏ chính mình. Chẳng sợ cái này mẫu thân làm người tới khi dễ chính mình. Chính là vẫn là tâm tồn một chút hy vọng đối phương cũng là bất đắc dĩ, hy vọng đối phương có thể giải thích, kết quả lại bị chính mình mẫu thân như thế thương tổn. Video chung, nữ hài nhắc tới viên dã tắc thực mau liền có người ném lên đây bách khoa Baidu. Viên dã tắc, 1994 năm 6 nguyệt 2 ngày. Sinh với Cảng Thành, Viên Khi Khang cùng thê tử Diệp Quyên con trai độc nhất. Khi Khang tập đoàn đồng sự, có được Khi Khang tập đoàn 10% cổ phần, cho nên, video chung cái này vứt bỏ thân nữ nhi nữ nhân chính là Khi Khang tập đoàn chủ tịch phu nhân. Có người đưa ra nghi vấn, có thể hay không là có người hack Khi Khang tập đoàn. Lúc này, lập tức có người đã tìm được rồi năm đó chấn động một thời kết hôn video. Tiến hành đối lập, kết quả tàn nhẫn phát hiện, chính là Diệp Quyên. Năm tháng tựa hồ không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Vốn dĩ đến nơi đây, sự tình cũng đã hướng tới một cái không thể khống phương hướng phát triển. Rốt cuộc, vì gả vào hào môn vứt bỏ thân sinh nữ nhi hơn nữa làm chính mình nhi tử khi dễ trước kia nữ nhi. Mọi người tam quan cũng đã không thể tiếp nhận rồi. Kết quả mặt sau còn nhắc tới câu lạc bộ đêm, cùng với trần trụi uy hiếp. Đặc biệt là Diệp Quyên dùng cao cao tại thượng ngữ khí đưa ra. Không có khả năng khởi tố thành công. Còn cử một ví dụ thời điểm, mọi người phẫn nộ đạt tới đỉnh núi. Cố tình lúc này, video bị xóa, không chỉ có như thế. Liền bác chủ Weibo đều bị phong. Phẫn nộ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Người cắt bỏ video, chúng ta liền trở lên truyền. Bọn họ cũng không tin. Tư bản thật đúng là có thể chỉ tay che trời. Trong khoảng thời gian ngắn, Weibo hot search trước 10 bị bá chiếm 5 cái. Triệt về sau, lại lên rồi. Kỳ thật, không ai biết, vô luận là triệt hot search vẫn là cắt bỏ video. Đều là thôi kiều tìm người làm. Viên gia bên kia sao có thể nhanh như vậy liền chạy tới chiến trường. Cũng đúng là bởi vì cái này hành động, võng hữu thật là tiêm máu gà giống nhau. Muốn dỗi viên gia, trên mạng làm cho ồn ào huyên náo, mãi cho đến rạng sáng, Weibo thượng nhiệt độ như cũ không giảm ni sau nửa đêm, thôi kiều ở phòng khách di động cũng không ngừng một lần vang lên lên. Sau đó phòng ngủ bên trong, thôi kiều ngủ đến cũng rất thơ mà ni ngày hôm sau sáng sớm. Thôi kiều liền đi lên, mở ra di động, liền nhìn đến viên dã tắc cùng Diệp Quyên mỗi người đánh mười mấy điện thoại. Còn có thật nhiều xa lạ điện báo, liền ở ngay lúc này, nhận được viên dã tắc điện thoại, người rốt cuộc muốn làm gì? Viên dã tắc thanh âm phẫn nộ, thôi kiều thanh âm sầu khổ, cái gì, ta cái gì đều không nghĩ làm, là các ngươi từng bước một muốn buộc ta đi tìm chết. Ta cầu xin các ngươi, buông tha ta hảo sao? Viên dã tắc nguyên bản muốn ghi âm, muốn dẫn đường thôi kiều nói ra đây là một cái âm mưu. Kết quả không nghĩ tới, thôi kiều hoàn toàn không có mắc mưu, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Chúng ta gặp mặt tâm sự, người nghĩ muốn cái gì? Chúng ta có thể thương lượng, nếu nói thôi Kiều không phải Diệp Quyên thân sinh nữ nhi. Như vậy sự tình sẽ không như vậy phức tạp, cố tình nữ nhân kia không có cách nào dưới tình huống thừa nhận. Hơn nữa năm đó vứt bỏ thôi Kiều cũng là sự thật. Này bộ phận sự thật cũng đủ làm mọi người tin tưởng nói chuyện chung một khác bộ phận cũng toàn bộ. Đều là sự thật, bởi vì này một bộ phận là có thể đi tra, mà một khác bộ phận là không có biện pháp chứng minh. Hắn vô pháp thuyết minh hắn căn bản không biết nữ nhân này là Diệp Quyên nữ nhi. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng, thôi Kiều sảng khoái mà đáp ứng rồi. Lúc này, thôi Kiều tuyển tốt quản gia còn có đầu bếp. Người giúp việc Philippines chờ đều lại đây đưa tin. Thôi Kiều mang hảo mũ, đối vài người nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta muội muội lên. Ta đi ra ngoài một chút, thôi Kiều cùng Viên Gia tác ước ở Viên Gia đại trạch. Bởi vì Viên Gia người đều phải thấy nàng, thôi Kiều chút nào không khiếp, thật đúng là không có gì người có thể làm nàng túng. Thôi Kiều bởi vì không có giấy thông hành, Viên Gia lại không có nói trước nói, cho nên đi vào phía trước cùng bảo vệ cửa đại thúc hàn huyên trong chốc lát. Chờ đến Viên Gia người tới, sau đó bị Viên Gia người tiếp đi rồi. Thôi Kiều đến Viên Gia đại trạch thời điểm, đã hơn 11 giờ. Viên Gia tất cả mọi người chờ ở phòng khách. Thôi Kiều vừa tiến đến, đoàn người cùng xem giai cấp địch nhân giống nhau. Nhìn Thôi Kiều như cũ sắm vai chính mình nhút nhát tiểu bạch hoa. Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quyên trước hết nói chuyện. Bởi vì hết thảy là bởi vì nàng dựng lên, nàng đương nhiên tưởng chạy nhanh đem cái này phiền toái giải quyết. Ngươi thật sự chuẩn bị cùng chúng ta liều mạng rốt cuộc. Thôi Kiều nghe được lời này, liền minh bạch này nhóm người là chuẩn bị cưỡng bức, mà phi lợi dụ, bởi vì là cưỡng bức, cho nên bọn họ khẳng định sẽ không lưu lại ghi hình linh tinh. Thật là cực hảo, Thôi Kiều nhìn thời gian, bắt đầu trang bước. Kỳ thật, trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải phạm tội đã chịu trừng phạt, mà là mỗi người đều biết ngươi phạm vào tội, nhưng mà tìm không thấy chứng cứ định tội. Tất cả mọi người sẽ khẩn nhìn chằm chằm ngươi, phòng bị ngươi, thậm chí ngươi ra cửa thời điểm, đều sẽ cho ngươi tạp trứng gà. Thôi Kiều nói xong, bắt một chiếc điện thoại, thanh âm sợ hãi mà hoảng loạn. Uy, là cảnh sát cục sao? Cứu ta! Nhanh lên tới cứu ta, bọn họ muốn giết ta. Mọi người vẻ mặt xem bệnh tâm thần biểu tình nhìn Thôi Kiều. Cảm thấy Thôi Kiều là điên rồi, bọn họ sẽ không như vậy ngốc, ở chính mình địa bàn giết người, bởi vì loại này gièm pha. Hơn nữa tất cả mọi người chuẩn bị cấp Thôi Kiều một chút nhan sắc nhìn một cái. Cho nên nguyên bản phòng khách có máy theo dõi đều đóng. Viên Dã Tắc cùng Thôi Kiều giao phong số lần không nhiều lắm. Nhưng là bản năng cảm giác không thích hợp, lấy ra di động, muốn lục hạ điểm cái gì? Chính là, vừa mới mở ra di động, liền nhìn đến Thôi Kiều đột nhiên lấy ra một phen dao gọt hoa quả. Cắt chính mình cánh tay một chút, máu tươi chảy ròng, thảm thượng, trên sofa, lập tức bị làm dơ. Mọi người như cũ cảm thấy Thôi Kiều là ngốc bức. Như vậy điểm miệng vết thương, liền tính là thật sự cảnh sát tới, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ nữ nhân này thì ra sát? Sau đó giây tiếp theo, mọi người sợ ngây người, vừa mới an vị ở trên sofa người không thấy. Đúng vậy, không có người nháy mắt, nhưng là nàng chính là như vậy. Lập tức không có, ở trước mắt bao người, lập tức biến mất, nếu không phải trên mặt đất cùng trên sofa vết máu. Còn có rớt ở trên sofa di động, đại gia thậm chí hoài nghi người này căn bản không có tới. Sau đó ngay sau đó, mọi người ngực phát lạnh, đặc biệt là vẫn luôn không nói gì Viên Dã Tắc phụ thân Viên Khi Khang. Nàng vừa rồi báo nguy, mau gọi người tới đem nơi này xử lý rớt. Cảnh sát tới, bọn họ nói như thế nào? Chính nàng cắt vỡ chính mình cánh tay về sau, liền trống rỗng biến mất. Bọn họ đem người gọi tới, mà không có đi ra ngoài ký lục, cố tình phòng khách có vết máu, bọn họ đã có thể tưởng tượng trên mạng sẽ có dư luận. hiện tại chỉ có thể tìm được người. Nhưng mà, lúc này, Niệm Ân ba ba đã mang theo cảnh sát vào được. Trên mạng nhiệt độ còn ở tối cao phong. Đột nhiên liền truyền ra tới một cái âm tần. Bên trong thanh âm sợ hãi tới rồi cực hạn. Huy, huy, là cảnh sát cục sao? Cứu ta, nhanh lên tới cứu ta. Bọn họ muốn giết ta. Còn có viên ra nơi tiểu khu bảo vệ cửa tiếp thu phỏng vấn video. Nàng chỉ có tiến đi, không có ra tới phải không? Bảo vệ cửa xác định mà nói. Đúng vậy, thật tốt cô nương, còn cùng ta nói chuyện phiếm. Cảnh sát ở dư luận dưới áp lực, thừa nhận ở hiện trường tìm được rồi vết máu cùng di động. Nhưng là mặt khác đều không có tìm được, cuối cùng đều đến ra tới một cái kết luận. Viên gia giết hại nữ hài kia, thi thể bị giấu đi, bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu tìm không thấy thi thể, là vô pháp định tội. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại công kích viên gia ngôn luận đều đi lên, không có người đi hoài nghi vì cái gì viên gia như vậy xuẩn. Ở chính mình trong nhà làm loại chuyện này, bởi vì ngày hôm qua trong video, đối phương không phải đã nói sao? Quy tắc là thượng tầng người chế định ra tới, ước thúc hạ tầng người, bọn họ tự nhận là thượng tầng người, tự nhiên không cảm thấy chính mình yêu cầu bị quy tắc ước thúc. Lúc này, mọi người cũng bị ai phát hiện, nếu thi thể vẫn luôn tìm không thấy, bọn họ thật sự không thể nề hà. Cứ như vậy trơ mắt đến nhìn một cái tươi sống sinh mệnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các nàng lại lấy đầu sỏ gây tội không có bất luận cái gì biện pháp. Niệm Ân ba ba thật sự rất bội phục Thôi Kiều, để lại một loạt dẫn đường dư luận thi thố. Hiện tại không ít địa phương đã bắt đầu chống lại Khi Khang tập đoàn. Chỉ là hắn không biết Thôi Kiều như thế nào làm được này đó. Hắn cũng không biết nên như thế nào nói cho Thôi Kiều muội muội. Cùng với... Như vậy đại giới tuy rằng có thể làm đối phương rốt cuộc phiên không được thân. Nhưng là trả giá đại giới có thể hay không quá lớn một chút được convert bằng TTV Translate. Hết chương.